Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 23 2 chơi tàn phế 3.200 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương, người thật không biết bơi. Tại The Toecom đội 1 trong sân huấn luyện, Nika Banner Dương Dương đắc ý hỏi, ta điều tra địa đồ, quê hương của ngươi không phải tại bờ biển sao? Ngươi làm sao có thể không biết bơi đâu? Chẳng lẽ, ngươi là giả vờ không biết bơi? Từ khi tháng 8 bị Dương Dương đùa bỡn một lần về sau, hắn đối Dương Dương là lại khâm phục lại không phục. Sự tình gì đều thích cầm Dương Dương đến so sánh. Khó được tìm tới đồng dạng mình mạnh hơn Dương Dương. Tự nhiên là muốn khoe khoang khoe khoang. Dương Dương có thể lý giải đan mạch tiểu tử khắp nơi nghĩ thắng tâm tình. Nhưng nhìn đến cái kia vênh váo tự đắc bộ dáng, trong đầu vẫn là không nhịn được muốn làm hắn. Đang chạy xong cuối cùng một chuyến thang lầu trở về chạy về sau, hắn đưa tay chỉ hướng Nikla Banner. Ta sẽ không biết bơi không quan hệ, ta sẽ đá bóng là được. Hiện tại liền khiêu chiến ngươi, một đối một, lại cược 3 tháng. Dương Dương trải qua Banner trước mặt lúc, mặt lộ vẻ hung quang. Đe dọa, ta giết chết ngươi. Chung quanh đồng đội nhao nhao ồn ào, lớn tiếng gọi tốt. Bọn này xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ra hỏa, thích xem nhất liền là người khác đơn đấu. Lại cược 3 tháng. Đan mạch tiểu tử hối hận, muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng kéo cung nào có quay đầu tiễn. Dương Dương đã chạm trong sân huấn luyện, giang hai cánh tay chờ lấy hắn. Liền cái này sân huấn luyện bên trong, tùy ngươi tuyển, muốn so cái gì đều được. Các đội hữu làm cho càng mừng hơn. Không ít người thì là vụng trộm vì Banner cầu nguyện. Thật sự là đáng thương tiểu tử, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi chọc hắn. Mặc dù là ngày đầu tiên cùng Winston Bogart huấn luyện, nhưng Dương Dương lại rất nhanh cảm nhận được Bogart năng lực. Tại trong phòng thể hình, hắn chủ yếu là an bài tam đại hạng cùng thuấn phát bên trên cánh tay 4 cái huấn luyện hạng mục. Bởi vì Dương Dương là người mới học, mà lại niên kỷ tương đối nhỏ, Bogart cũng không có cho quá cao yêu cầu, chủ yếu vẫn là lấy rèn luyện làm chủ. Giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, mà lại đều là tay nắm tay dạy, từ mỗi một cái chia nhỏ động tác bắt đầu, từng bước giảng giải động tác kỹ xảo, chi tiết móc đến cực nhỏ gây nên. Các loại lý luận cũng đang không ngừng kết hợp thực tiễn truyền cho Dương Dương. Phải để Dương Dương động tác tiêu chuẩn, gộp dài mỗi một cái động tác tác dụng cùng sự tất yếu. Thông qua liên tiếp nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quán thâu về sau, Dương Dương học tập đến rất nhanh, nhưng đến cùng là người mới học. Bogart đối với cái này cũng không vội ở cầu thành, yêu cầu Dương Dương từ từ sẽ đến. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ tiêu chuẩn động tác. Cử tạ phương diện huấn luyện chỉ duy trì nửa giờ, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau, rất nhanh đi vào xe công thức một cùng kéo duỗi huấn luyện. Trong đó, kéo duỗi huấn luyện cũng là đội bóng thường quy huấn luyện trước làm nóng người huấn luyện một trong. Đám cầu thủ bình thường đều là đang huấn luyện khóa trước đó. Từ đội trưởng xuất lĩnh mọi người tại sân huấn luyện bên trên hoàn thành. Sau đó, Dương Dương liền đang huấn luyện đại lâu nơi thang lầu tiến hành bên trên xuống thang trở về chạy. Huấn luyện, đây chính là Winston Bogart cho Dương Dương nói lên. Buổi sáng huấn luyện khóa trước đó thêm luyện nhiệm vụ, Dương Dương chính là tải trở về chạy huấn luyện về sau. Đối Banner phát ra khiêu chiến, kết quả không cần phải nói. Đan mạch tiểu tử lại một lần nữa thảm bại mà về. Lại thua 3 tháng, theo Jan Cruyff đăng bớt về chỗ, Ajax huấn luyện trước làm nóng người hạng mục cũng phát sinh một chút điều chỉnh. Tăng lên một hạng đoạt vòng huấn luyện, Dương Dương đối cái này huấn luyện cũng không xa lạ gì. Hắn tại Almere thời điểm bị cái này một hạng huấn luyện đau khổ hành hạ 1 năm. Nhưng lần này, hắn lại chủ động đưa ra hy vọng mình xuất hiện ở đây bên trong đoạt cầu. Đây cũng là Bogart kế hoạch huấn luyện bên trong một hạng. Không chỉ có như thế, vì có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn, hắn tại đoạt vòng huấn luyện bên trong là không sử dụng thượng đế tầm mắt. Thuần túy là dựa vào năng lực của mình đi chạy tới đoạt. Dạng này sẽ càng có rèn luyện giá trị. Thời gian qua đi hơn một năm, đồng dạng vẫn là tại đoạt vòng trong trò chơi đoạt cầu. Cũng mặc kệ là tâm cảnh vẫn là trải nghiệm, hay là thu hoạch, đều cùng một năm trước hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Dương Dương đối chức nghiệp bóng đá lý giải đã không phải là một năm trước kia cái mao đầu. Tiểu tử có thể so bì, biểu hiện tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Đoạt vòng trò chơi về sau, sáng sớm huấn luyện khóa mới xem như chính thức bắt đầu. Bởi vì là tranh tài sau sáng sớm ngày thứ hai, Ronald Koeman chủ yếu là an bài khôi phục tính chất huấn luyện. Cường độ cũng không lớn. Tại Bogart bài xuất kế hoạch huấn luyện bên trong, nhìn sắp xếp thời gian đến phi thường chặt chẽ, nhưng trên thực tế mỗi một hạng ở giữa đều chừa lại đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần Dương Dương nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch đến chấp hành, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sáng sớm huấn luyện khóa. Nửa giờ huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương cùng không ít đồng đội đều lựa chọn lưu tại The Toecom cầu thủ phòng ăn dùng cơm trưa. Mà Dương Dương thì là nghiêm ngặt dựa theo Bogart cho ra thực đơn đến dùng cơm. Chủ phải để ý chính là dinh dưỡng cân đối phối hợp. Nhưng hương vị tương đối, đôi này luôn luôn ăn đã quen ngon miệng thức ăn ngon Dương Dương tới nói. Đúng là có chút không quen lắm, lúc nghỉ trưa ở giữa. Còn lại đồng đội phần lớn đều là đang nghỉ ngơi, có đang chơi trò chơi điện tử, có xem tivi phim, có đánh snooker hoặc bóng bàn, còn có chính là gọi điện thoại cưa gái, Dương Dương thì là chạy đi ngủ, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện bên trong tiếp tục huấn luyện. Thuận tiện cùng Lão Băng nói chuyện buổi sáng huấn luyện, đối với Winston Bogart. Lão Băng cảm thấy tên này thể vừa có thể dạy luyện trình độ rất bình thường cao, lại rất bình thường tận tâm. Dương Dương có thể yên lòng cùng hắn luyện tập. Tin tưởng sau một khoảng thời gian, thân thể của hắn có thể có nhất định tăng lên. Nhưng giống như Bogart, Lão Băng cũng nhắc nhở Dương Dương. Hiện tại là hắn đang tuổi lớn, lực lượng huấn luyện trọng yếu nhất chính là vừa phải. Đừng đem người luyện bóng bộ kia phóng tới thân thể lực lượng huấn luyện bên trên. Lão Băng nhắc, nhở nói, ta biết, Winston nói, sẽ ảnh hưởng hình thể nha. Dương Dương gật đầu cười nói, tỉ như nằm đẩy, huấn luyện chi trên cơ bắp lực lượng. Thế nhưng là lấy Dương Dương hiện nay niên kỷ, nếu là huấn luyện qua độ, hình thể rất có thể sẽ trở nên rất khó coi. Đây nhất định không phải Dương Dương nguyện ý nhìn thấy. 17, 18 tuổi thiếu niên. Ai không hy vọng mình dáng dấp đẹp trai đẹp trai. Ngược lại là bơi lội. Ngươi nhưng đến hào hào luyện tập. Có trợ giúp tạo hình. Lão Băng nhàn nhạt một câu. Lại sặc đến Dương Dương không phản bác được. Biết rất rõ ràng ta không hiểu bơi lội. Còn cố ý nói như vậy. Có chủ tâm khí ta đúng hay không? Lão Băng, ta phát hiện, ngươi gần nhất học xấu. Thật sao? Lão Băng nhàn nhạt hỏi lại. Dương Dương cắt một tiếng. Không nói gì nữa. Ngủ trưa qua đi. Dương Dương điều chỉnh một chút. Đứng dậy đi tới The Toecom bể bơi. Ngay tại đội một huấn luyện đại lâu lầu 1. Một tòa 50 thừa 100 mét bể bơi. Winston Bogart sớm đã ở chỗ này chờ. Cái này thân cao 1m9, chỉ mặc một đầu quần bơi mãnh nam toàn thân bộc lộ ra cường tráng cơ bắp. Thấy Dương Dương cũng nhịn không được có loại cảm giác hôn mê. Nhìn một cái kia tám khối cơ bụng, nhìn một cái kia tam giác cơ, còn có kia cái gì cơ. Nhìn nhìn lại kia 1m3 sâu bể bơi, Dương Dương lập tức trở nên đau đầu. Hắn cùng tất cả hạn như con vịt. Sợ nước, ta kế hoạch dùng 2 tuần thời gian giáo hội ngươi bơi lội. Cho nên, tiếp xuống ngoại trừ khách trận đấu bên ngoài, mỗi ngày giữa trưa ngươi đều chiếm được bể bơi đến đưa tin. Winston Bogart dặn dò, nói, hắn kín đáo đưa cho Dương Dương một đầu quần bơi, một đầu nón bơi cùng một bộ lặn kính, để hắn nhanh đi thay đổi chuẩn bị kéo luyện. Lần thứ nhất xuống nước là cảm giác gì? Đối với Dương Dương tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá kỷ niệm giá trị. Bởi vì hắn lần thứ nhất xuống nước liền không cẩn thận trượt chân. Còn uống mấy ngụm nước, cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của Bogart. Hắn mới miễn cưỡng trong nước đứng vững gót chân. Mà Maxwell cùng Vermaelen chờ vụng trộm trốn ở bể bơi bên ngoài theo dõi các đội hữu. Sớm đã là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ai có thể nghĩ tới, tại trên sân bóng uy phong bát diện Dương Dương, vậy mà tại trong bể bơi chật vật như thế, đám hỗn đản này khẳng định là chán sống. Dương Dương hung ác tiếng nói, hắn quyết định buổi chiều nhất định phải đám người kia nhóm đẹp mắt, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Winston Bogart ngược lại là có chút buồn cười, không nghĩ tới Dương Dương tại trong đội quan hệ tốt như vậy. Nếu như là quan hệ tầm thường đồng đội, tất cả mọi người sẽ chỉ kính nhi viễn chi. Ngược lại là thân cận anh em tốt, mới sẽ như thế trêu ghẹo nói đùa, thậm chí là lẫn nhau ồn ào. Chỉ có ngoài 30 Winston chính Bogart cũng đã từng là người từng trải. Tự nhiên là hiểu, được rồi, chuyên tâm điểm, đừng sợ nước, buông xuống ngươi sợ hãi trong lòng. Rất nhanh ngươi liền có thể thích ứng nó. Dương Dương cũng thu thập tâm tình, chuyên tâm đầu nhập học tập. Đường Ronald Koeman cùng Luther Carroll đi vào sân huấn luyện lúc, rõ ràng cảm nhận được trong đội không khí có chút quái gì. Nói như thế nào đây? Maxwell, Vermaelen, De Jong cùng Huizinga chờ mấy tên cầu thủ đều rõ ràng trên mặt sầu khổ. Lập tức đều rất cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chưa kịp cẩn thận hỏi thăm. Chờ đến huấn luyện khóa kết thúc về sau, bọn hắn mới gọi tới Galasek, bọn hắn đều bị chơi tàn phế. Galasek ha ha cười nói, chuyện gì xảy ra? Ronald Koeman kỳ quái hỏi, vừa rồi tại huấn luyện trước đoạt vòng trong trò chơi, Dương Dương đặc biệt nhằm vào mấy người bọn hắn đoạt, làm đến bọn hắn liên tiếp ra trận bị lưu khỉ, mà lại Dương Dương còn từng cái mặc bọn hắn ngăn, đều không ngoại lệ. Mấy người bọn hắn đều bị xuyên. À, còn có loại sự tình này. Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều cảm thấy có chút buồn cười. Dương Dương còn hẹn huấn luyện khóa sau lại đỏ sức, làm đến bốn người bọn họ huấn luyện khóa vừa kết thúc, ngay cả đồ vật cũng không thu thập, trực tiếp liền chạy. Nói xong lời cuối cùng, Galasek đã không nhịn được ha ha phá lên cười. Coleman cùng Carroll cũng đều phảng phất thấy được bốn người chạy chối chết bộ dáng chật vật, cũng không chịu được mỉm cười bật cười. Biết là chuyện gì sao? Carroll quan tâm hỏi. Ta không biết, chỉ là nghe nói Dương Dương cùng Bogart luyện tập bơi lội thời điểm bị bọn hắn cười đến gần chết, cho nên mới sẽ cho trả thù. Bơi lội? Dương Dương là cái vịt lên cạn, không biết bơi. Lần thứ nhất xuống nước còn bị sặc. Coleman cùng Carroll đều cảm thấy có chút không thể tin được. Bọn hắn vậy mà cũng không biết chuyện này. Mà bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được đám kia đám tiểu tử thúi là thế nào trêu chọc Dương Dương. Đợi đến Galasek rời đi về sau, Ronald Coleman lúc này mới ha ha nở nụ cười. Ta nguyên bản còn tại kỳ quái, tiểu tử kia học cái gì cũng nhanh, thật không nghĩ đến hắn lại là cái vịt lên cạn, không biết bơi. Đối với Ajax rất nhiều người mà nói, thường thấy Dương Dương kia tiến triển cực nhanh, phi tốc tiến bộ, khó được nhìn thấy hắn lại còn có như thế hỏng bét một mặt, trong lòng không khỏi đều cảm thấy buồn cười, nhưng lại càng thêm sinh ra thân cận cảm giác. Không đủ, ngược lại để Dương Dương càng tiếp địa khí, khiến cho người cảm thấy thân cận. Chờ xem, tiểu tử này rất nhanh liền có thể đem bơi lội học được, mà lại khẳng định không bao lâu nữa nhất định học được so trong đội những người khác muốn tốt. Luther Carroll ngược lại là đối Dương Dương tràn đầy lòng tin. Ronald Coleman trọng trọng gật đầu. Hắn đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng là Luther, ngươi không cảm thấy, Dương Dương sau khi về hàng, thắng Rhoda JC, đội bóng không khí dễ dàng rất nhiều sao? Luther Carroll một suy nghĩ, thật đúng là, mà nhẹ nhõm không khí không chỉ có lợi cho đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời cũng đối với kế tiếp Champions League tiểu tổ thi đấu có chỗ tốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?